luyện chế ra nhưng cũng không là binh khí cùng áo giáp, mà là pháp bảo, Cửu Long Đằng Vân Đỉnh, Bính Đinh Thần Hỏa Lô, Thiên Địa Nguyên Từ Ma Bàn, Thanh Mộc Long Hoàn Đao, Thiên Một Đời Nước Úng. Này năm cái truyền thừa chí bảo bên trong, chân chính xem như là binh khí, cũng chính là Thanh Mộc Long Hoàn Đao. Hơn nữa, liền Yến Quy Lai hiểu rõ, này Thanh Mộc Long Hoàn Đao, vẫn đúng là chính là Linh Mộc Đế Tôn mình luyện chế. Cái đó thủ pháp cũng hoàn toàn là nhân tộc phương pháp luyện khí. Nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói, này Thanh Mộc Long Hoàn Đao, là đế binh, mà không phải pháp bảo. Cho tới cái khác bốn cái truyền thừa chí bảo, Cửu Long Đằng Vân Đỉnh, Bính Đinh Thần Hỏa Lô, Thiên Địa Nguyên Từ Ma Bàn, Thiên Một Đời Nước Úng, luyện chế thủ pháp liền hoàn toàn khác nhau. Đặt ở giờ này ngày này, Yến Quy Lai chỉ liếc mắt một cái, là có thể phán đoán ra được, này bốn cái bảo bối, đều là dùng yêu tộc thủ pháp luyện chế mà thành pháp bảo, mà không phải đế binh. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại liền biết rồi, áo giáp cùng binh khí, đều có thể cùng binh chữ móc nối, cũng chính là cái gọi là binh khí cùng vũ khí. Nhưng là một vị đại đỉnh, một tòa lò lửa, hai phiến cối xay, một cái nước úng, này xem như là binh khí đây, vẫn là áo giáp đây. Không nghi ngờ chút nào, này bốn cái truyền thừa chí bảo, tức không phải binh khí, cũng không phải cái gì áo giáp. Hơn nữa thủ pháp luyện chế trên, cùng nhân tộc con đường luyện khí, cũng là hoàn toàn khác nhau. Cùng truyền thừa tự Tam Túc Kim Ô yêu tộc con đường luyện khí bắt đầu so sánh. Này bốn cái bảo bối, hẳn là yêu tộc luyện chế ra đến, hẳn là phân loại đến pháp bảo ở trong, mà không nên xưng tên vì là đế binh. Rất hiển nhiên, Linh Mộc Đế Tôn kỳ thực cũng là muốn tập hợp ngũ hành. Thế nhưng bản thân lại không tìm được mộc hệ pháp bảo. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng nhân tộc phương pháp luyện khí, luyện chế ra một thanh Thanh Mộc Long Hoàn Đao, đến bù đắp mộc hệ thiếu hụt. Chỉ có điều, ở Yến Quy Lai xem ra, như vậy tu bổ, thực sự là có chút không ra ngô ra khoai. Như vậy cũng tốt so với một cái bát ngọc nát cái miệng. Dùng hoàng kim cho bù đắp giống như vậy, tuy rằng đúng là bù đắp, thế nhưng cái đó trên bản chất, vẫn có khác nhau. Lấy vừa nãy trận chiến đó làm thí dụ. Nếu như này Thanh Mộc Long Hoàn Đao, thả ra này 9 cái mộc long, đúng là do pháp bảo thả ra. Như vậy mộc có thể nhóm lửa, mộc lửa tương sinh bên dưới, kỳ uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Trong nháy mắt là có thể chiến thắng Thiên Một Đời Nước Úng ngưng tụ ra 9 cái thủy long. Nhưng là trên thực tế, vừa nãy trận chiến đó bên trong, 9 cái mộc long cùng 9 cái hỏa long dung hợp sau, nhưng chỉ so với 9 cái thủy long mạnh một đường mà thôi. Muốn cần rất nhiều thời gian đi tiêu hao, mới có thể đánh bại 9 cái thủy long. Không sai, này Thanh Mộc Long Hoàn Đao, cùng chân chính mộc hệ pháp bảo so ra, chênh lệch chính là như vậy to lớn. Tuy rằng bù đắp, nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra không tới 1/10 công hiệu mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải nói đế binh liền không bằng pháp bảo, cũng không thể nói pháp bảo liền so với đế binh cường. Then chốt ở chỗ, đế binh cùng pháp bảo, tuy rằng vận dụng đều là cùng một đạo pháp, thế nhưng ứng dụng phương pháp cùng phương hướng, đều là không giống, có thể nói là lớn dị tiểu cùng. Không có ai mạnh ai yếu nói chuyện, điểm mấu chốt kỳ thực là bao quát, hoàn toàn khác nhau hai bộ hệ thống. Miễn cưỡng muốn ghép lại với nhau, thì lại tất nhiên xuất hiện bao quát vấn đề. Đây là không thể tránh khỏi. Đồng dạng đạo lý, nếu là dùng đế binh bố thành quân trận, sau đó dùng pháp bảo đi bù đắp chỗ hỏng, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống giống nhau. Bao quát vấn đề vẫn là sẽ xuất hiện. Làm đế binh, này Thanh Mộc Long Hoàn Đao, tuyệt đối là cao cấp nhất đế binh. Nhưng là làm pháp bảo, này Thanh Mộc Long Hoàn Đao, nhưng căn bản liền không đủ tư cách. Bởi vậy, nhìn trong tay Thanh Mộc Long Hoàn Đao, Yến Quy Lai là ở không biết nên xử lý như thế nào. Tiếp tục dùng để bù đắp ngũ hành, không phải là không thể, nhưng cũng căn bản không đồng bộ. hơn nữa căn bản không phát huy ra uy lực thật sự. Trầm ngâm một lúc lâu, Yến Quy Lai mạnh mẽ cắn răng, làm ra quyết định. Giờ cho tới bây giờ, Yến Quy Lai đã từ tam túc kim ô huyết mạch bên trong kế thừa nguyên bộ yêu tộc luyện khí thuật. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể mình luyện chế một cái mộc hệ pháp bảo, lấy bù đắp thuộc tính ngũ hành. Hơn nữa, nhất làm cho Yến Quy Lai thỏa mãn chính là, này thanh mộc long hoàn đao chất liệu, đúng là không chọn, cũng không biết đạo linh mộc đế tôn từ nơi nào, được này khỏa tiên thiên tịnh liễu, lấy cành cùng cái lạc luyện chế ra vạn liễu đại trận. Kỳ chủ làm thì lại luyện chế thành cái này thanh mộc long hoàn đao. Bây giờ, này thanh mộc đại hoàn đao, đã là cao cấp nhất đế binh, cải không thể cải. Hết chương.